Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Phần 156. Lâu như vậy tới nay, nếu không phải có nàng chiếu cố, hơn nữa hai người vận khí không tồi thường xuyên có thể ôm đến đùi. Chỉ sợ đối phương sợ là đã sớm đã chết, chỉ là Nhạn tỷ cũng chưa nghĩ đến. Chính mình bạn tốt chẳng những không có thể ở phó bản trở nên thành thục lên. Ngược lại vẫn là như vậy lỗ mãng. Làm sao bây giờ a? Người chơi nữ đã đều phải khóc ra tới. Đều là ta sai, ta không nên tùy tiện liền đi lấy cái kia đồ vật tính. Chúng ta hiện tại sờ soạng đi ra ngoài hẳn là cũng không có gì. Phòng này cũng không có quá lớn. Hẳn là không thành vấn đề, Nhạn tỷ thở dài nói. Lúc này phòng trong xuất hiện động tĩnh gì? Nhạn tỷ bên cạnh người chơi nữ bỗng nhiên phát ra kinh hoàng thất thố thanh âm. Có cái gì thanh âm? Đây là cái gì? Các nàng bên tai rõ ràng hiện ra dòng nước trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi thanh âm. Nơi này chỉ là phòng tạp vật mà thôi. Nơi nào tới thủy, ta nhớ ra rồi, người chơi nữ trong lòng run sợ mở miệng. Phía trước tra tư liệu thời điểm, liền nhìn đến quá, ở cái này phòng vẽ tranh đi ra ngoài trong đó một vị nữ họa gia. Ở không thành danh toại lúc sau, lại là bỗng nhiên phát hiện chết ở trong nhà phòng tắm bên trong. Trên người còn tràn đầy miệng vết thương, nghe nói hung thủ đúng là kia nữ họa gia bạn trai cũ. Nhạn tỷ biểu tình ngưng trọng, ta cũng nhìn đến quá, quỷ dị chính là kia bạn trai cũ ở kia lúc sau liền biến mất không thấy. Kết quả ngược lại là nữ họa gia cuối cùng tác phẩm đánh ra cực cao giá cả chúng ta hiện tại gặp. Được, sẽ không chính là cái kia. Người chơi nữ nói cơ hồ muốn ngừng thở. Tiếp theo nháy mắt, thật mạnh tiếng bước chân cùng thở hổn hển thanh âm đột nhiên vang lên. Cẩn thận, Nhạn tỷ lập tức liền đem phòng ngự đạo cụ mở ra. Một trận quang mang nhàn nhạt bên trong, hai người di động đèn pin đồng thời sáng lên. Đem cách đó không xa cái kia thân ảnh chiếu rọi rõ ràng. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt, rõ ràng là một cái thân hình câu lũ nữ nhân. Nàng sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, che lại chính mình bụng, thất tha thất thểu hướng tới hai người phương hướng đi tới. Chợt xem dưới còn rất là bình thường, nhưng nhìn kỹ đi nói, sẽ phát hiện nàng trên người tất cả đều là máu tươi. Nàng ngẩng đầu xem ra thời điểm, một đôi mắt đã toàn bộ đều biến thành đỏ như máu. Chính là ngươi cầm ta đồ vật. A. Người chơi nữ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nàng đã bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình trong tay đồ vật nhét vào Nhạn tỷ trên tay. Ngươi mau cầm đi a. Rõ ràng ngay từ đầu chính là ngươi phát hiện thứ này. Hẳn là bị quỷ chú ý tới chính là ngươi mới đúng. Nhạn tỷ đều sợ ngây người. Ngươi, nàng cho rằng chính mình cái này đồng đội bất quá là công chúa bệnh kiêu căng điểm thôi. Trên thực tế khẳng định tâm địa thiện lương, nhưng thực hiển nhiên hiện tại, đối phương hành vi cùng thiện lương hoàn toàn không dính dáng. Tiểu Nhạn, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, chờ ta lần này có thể chạy đi. Nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Người chơi nữ cắn răng nói. Không có chút nào lưu luyến ý tứ. Xoay người liền mau chân hướng ra ngoài giới chạy đi. Nhưng ngoài dự đoán chính là, nguyên bản ở nàng xem ra hẳn là đi tập kích Nhạn tỷ nữ quỷ. Lại là không có chút nào tạm dừng đột nhiên hướng tới nàng nơi vị trí vọt lại đây. Ở người chơi nữ ngạc nhiên trong ánh mắt, nữ quỷ đã là gần trong gang tấc. Nàng không khỏi kêu cứu nói, mau cứu cứu ta a, tiểu Nhạn ta sai rồi, ngươi không thể nhìn ta chết a. Nhạn tỷ thở dài thanh âm vang lên, xem ra ngươi còn không biết, nơi này quỷ hồn sẽ bởi vì chính mình đồ vật bị người lấy đi mà xuất hiện. Nhưng chúng nó ngược lại sẽ không dễ dàng đối những người đó động thủ. Nhưng thật ra những cái đó cái gì đều không có người. Mới là quỷ hồn chân chính con mồi, nàng nguyên bản cũng không có dấu diếm ý tứ. Chỉ là hơi chút tưởng thử một phen, ai biết đối phương hành động nhanh như vậy, tình huống liền biến thành như vậy, người chơi nữ ánh mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ cùng sợ hãi chi sắc. Nàng trong lòng không cấm sinh ra hối hận, nhưng còn không kịp nói thượng cái gì, liền phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Nhạn tỷ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng không đành lòng lại xem, mà là chuyển qua đầu, nàng đã nhận rõ chính mình đồng đội chân thật bộ mặt. Lại nói này nữ quỷ cũng không phải nàng có thể đi tùy tiện trêu chọc tồn tại. Nhưng ở quay đầu lúc sau, nàng lại bỗng nhiên phát hiện cái gì, lập tức một trận ngạc nhiên, rõ ràng phía trước còn cái gì đều không có một mảnh tuyết trắng vách tường. Lúc này mặt trên lại là xuất hiện một bộ họa tác. Đây là, cái gì, ngoặc kép, ở Cố Vô Kế ở tầng hầm ngầm lại khắp nơi kiểm tra rồi một phen. Cuối cùng rốt cuộc quyết định lên lầu thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới tầng hầm ngầm cửa lăn xuống một chi bút chì. Kia bút chì đụng vào Cố Vô Kế giày, theo sau đã bị hắn nhặt lên. Đây là, cái này địa phương như thế nào sẽ có cái gì bút chì? Cố Vô Kế biên nhìn trong tay bút chì biên. Hướng lên trên đi, thình lình nhìn đến tầng hầm ngầm hướng lên trên đi thông đạo bên trong. Trên vách tường đã nhiều một hàng dùng máu tươi viết ra tới tự. Ta ở chỗ này đã chờ thật lâu. Ân, Cố Vô Kế không cấm biểu tình ngưng trọng lên. Ở trên tường viết chữ thật là không có tố chất hành vi. Lại hướng lên trên đi rồi vài bước. Cố Vô Kế bỗng nhiên phát hiện này thang lầu xa so với chính mình phía trước sở đi qua trường. Không, căn bản chính là ngẩng đầu sau đã nhìn không tới cuối. Chuyện tới hiện giờ, hắn nếu là đều không thể phát hiện chính mình đâm quỷ vậy sống uổng phí 20 mấy năm mơ siêu. Trên vách tường máu tươi cũng không ngừng gia tăng, từ phía trước ngắn gọn một ít không rõ nguyên do nói. Biến thành một ít thoạt nhìn rất là ngây thơ chất phác đáng yêu bức họa. Trên bức họa là 8 đáng yêu tiểu nhân đang ở chỗ nào đó chơi đùa. Cố Vô Kế cảm thấy này phó bản quỷ khả năng đều đối 8 có cái gì chấp niệm đi. Nhưng này dùng máu tươi vẽ ra tới. Này đáng yêu tựa như nhi đồng vẽ bổn phong cách lại làm người sờn tóc gáy. Theo mới mẻ máu chảy xuôi mà xuống. Thật giống như nguyên bản đáng yêu tiểu nhân đang ở đổ máu giống nhau. Kia từng đôi mắt giống như đều ở nhìn chăm chú bên ngoài Cố Vô Kế. Từ phía trước thiên chân vô tả biến thành tràn ngập oán độc chi sắc. Cố Vô Kế nhìn mặt tường, sắc mặt các loại biến hóa, giống như ở suy nghĩ sâu xa cái gì cực kỳ chuyện quan trọng. Thực mau, theo bức họa hoàn toàn bị máu tươi sở hủy hoại, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo hiện ra mấy cái chữ to. Lưu lại bồi ta đi, theo sau một con lạnh băng tay đáp thượng Cố Vô Kế bả vai. Cái tay kia hàn ý tựa như có thể thâm nhập cốt tủy giống nhau. Tại đây quỷ hồn đối với Cố Vô Kế lộ ra cười dữ tợn. Trông cậy vào nhìn thấy trước mắt nhân loại lộ ra sợ hãi chi sắc thời điểm. Cố Vô Kế bình tĩnh quay đầu nhìn về phía sau. Một phen liền cầm quỷ hồn tay. Quỷ hồn toàn bộ đều ngốc tại chỗ. Mà Cố Vô Kế còn như là sợ nó chạy dường như. Nắm chặt tay. Nhíu mày nói, liền tính là lại thích vẽ tranh, như vậy tùy tiện ở trên tường loạn đồ loạn họa cũng là không được. Người biết rửa sạch người cỡ nào vất vả sao? Đây là hoàn toàn không có tố chất hành vi. Trong lúc nhất thời, cái này trong thông đạo không khí đều giống như đình trệ dường như. Đương nhiên, ta biết người có lẽ cũng không phải cố ý. Cố Vô Kế lại thở dài. Xem trên tường những cái đó họa. Ngươi hẳn là cái rất có tính trẻ con quỷ hồn, hiện tại thay đổi chính mình còn kịp quỷ hồn, ngoặc kép chấm hỏi, chương 101 thứ 8 cái phó bản quỷ hồn cảm giác này quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn cư nhiên bị một nhân loại giáo dục có hay không tố chất vấn đề. Ngươi như thế nào biết này liền sẽ cho người khác tạo thành bối rối. Này chỉ là ta làm ra tới không gian mà thôi, chờ đến giải quyết ngươi. Không phải hết thảy đều sẽ kết thúc sao? Quỷ hồn nhịn không được biện giải nói. Thì ra là thế, thật là ta vấn đề. Không suy xét đến quỷ hồn không gian cư nhiên là nhưng liên tục lợi dụng Cố Vô Kế nghiêm trang. Gật gật đầu, lại thành khẩn tỏ vẻ. Thật là phi thường xin lỗi, quỷ hồn. Ngoặc kép, Sao lại thế này? Hắn vì cái gì sẽ cùng người này loại cứ như vậy bứt lên tới cái gì tố chất vấn đề a? Quỷ hồn tựa hồ mới phản ứng lại đây, dường như hai mắt lập tức biến thành huyết hồng chi sắc, nguyên bản cũng đã rất là dữ tợn khuôn mặt càng là xả ra cười lạnh. Trên tường máu tươi cũng không ngừng chảy xuôi tới rồi trên mặt đất. Hình thành còn ở liên tục mở rộng vũng máu, tựa như muốn đem Cố Vô Kế cứ như vậy cuốn đi vào giống nhau. Cố Vô Kế quét chung quanh vài lần, liền nói ngay, a, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi hẳn là như thế nào rời đi nơi này, quỷ hồn. Ngoặc kép, quỷ hồn cảm thấy chính mình lại một lần đã chịu vũ nhục. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem loại chuyện này nói cho ngươi. Rốt cuộc từ ngươi họa thượng, có thể thấy được là cái còn lưu giữ ngây thơ chất phác chi tâm người, Cố Vô Kế vừa nói. Một bên cầm lấy trên tay hiển nhiên từng có sử dụng dấu vết bút chì. Ngẩng đầu lên, cặp mắt kia mang theo trong suốt chi sắc, còn có không hề giữ lại tín nhiệm. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không làm ra hại người sự tình, phía trước điều tra quá kia vài vị nổi danh họa gia. Trong đó có một vị cùng trước mắt này quỷ hồn cấp Cố Vô Kế cảm giác cực kỳ tương tự. Đương nhiên chủ yếu là đối phương phong cách hoàn toàn giống nhau. Cũng là vì biết kia họa ra cuộc đời, Cố Vô Kế mới đối trước mắt quỷ hồn như thế yên tâm. Mơ siêu quỷ hồn đang xem đến hắn ánh mắt là lúc, trong lòng không khỏi chấn động, này rốt cuộc là đã bao lâu, hắn rốt cuộc chưa thấy qua người như vậy, tại như vậy dài dòng năm tháng. Nó đều sớm đã cho rằng chính mình chỉ là cái ác quỷ. Nhưng lại còn có người đối hắn có tín nhiệm, cặp mắt kia không có một chút ít hoài nghi. Này tuyệt đối không phải ngụy trang ra tới. Nếu ở lúc trước lúc ấy, có thể xuất hiện người như vậy, sự tình có lẽ liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Chung quanh nguyên bản muốn vây lại đây máu tươi đột nhiên tiêu tán. Cố Vô Kế nguyên bản nhìn không tới cuối tối tam thông đạo cũng bỗng nhiên sáng ngời. Hắn đã từ cái kia u ám quỷ dị trong không gian về tới nguyên bản tầng hầm ngầm thang lầu thượng. Có thể thấy được hắn chính vị ở vào thang lầu trung gian vị trí. Chung quanh nhìn qua cùng phía trước giống nhau như đúc, có thể nói đổi cá nhân lại đây hoàn toàn nhìn không ra đã từng đã xảy ra cái gì. Ngươi còn xem như cái không tồi người. Ta liền tạm thời trợ giúp ngươi đã khỏe, quỷ hồn thanh âm tự Cố Vô Kế bên tai vang lên. Nó hiển nhiên đã bám vào người tới rồi Cố Vô Kế trên người. Quỷ hồn nhưng thật ra còn rất thưởng thức Cố Vô Kế. Quyết định ở quy tắc cho phép trong phạm vi trợ giúp hắn. Cố Vô Kế còn lại là tiếp tục hướng lên trên đi. Một bên dò hỏi cái này quỷ hồn, ta có thể hỏi hỏi ngươi tên là cái gì sao? Thời gian quá xa xăm, ta đã đều quên đi, quỷ hồn mở miệng, cũng không biết là thật sự đã quên, vẫn là hắn chỉ là không muốn nhắc tới chuyện này mà thôi. Hảo đi, Cố Vô Kế quyết định làm bộ chính mình căn bản không thấy ra tới đối phương thân phận thật. Sự, lại nói, kia quỷ hồn tiên sinh, người biết về cái này phòng vẽ tranh sự tình sao? Chúng ta rốt cuộc nên thế nào mới có thể họa ra giá trị 1 vạn nguyên họa tác 1 vạn nguyên, này cỡ nào đơn giản, chỉ cần ngươi đem ta bám vào người này chi bút chì cầm đi vẽ tranh là đủ rồi. Đừng nói 1 vạn, 10 vạn cũng không có vấn đề gì, quỷ hồn lời nói mang theo ngạo nghễ chi ý. Còn ẩn ẩn có nhớ lại chính mình vãng tích vinh quang bộ dáng. Xem ra này phó bản thiết trí quả nhiên là như thế. Cư nhiên là muốn người dựa quỷ hồn lực lượng tới thông qua nhiệm vụ chủ tuyến. Đối giống nhau người chơi tới nói, chỉ là cùng quỷ hồn tiếp xúc cũng đã là làm cho bọn họ trong lòng run sợ sự tình. Đừng nói gì đến cùng quỷ hồn hợp tác, nhưng đối Cố Vô Kế tới nói, như thế rất bình thường, dù sao phó bản là cái dạng này vậy làm như vậy không phải hảo. Thật giống như trước mắt quỷ hồn, cỡ nào thân thiết thiện lương, bên kia quỷ hồn còn ở hồi ức chính mình quá khứ huy hoàng. Cố Vô Kế lập tức ở bên cạnh chân thành khen một phen. Làm quỷ hồn đối hắn cảm giác càng thêm thuận mắt lên. Lại nghiêm khắc cảnh cáo nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đem chính mình bị lạc ở cái loại cảm giác này bên trong. nếu không này phòng vẽ tranh nguyền rủa ở trên người của ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ bị mạt tiêu. Rớt nói xong câu đó sau, quỷ hồn thật giống như nói gì đó kiêng kỵ Mạc Thâm đề tài dường như không hề ra tiếng, Cố Vô Kế có thể cảm giác hắn bỗng nhiên liền tinh thần sa sút lên. Trong lòng nghĩ, xem ra là chạm đến hắn chuyện thương tâm mơ siêu, rốt cuộc ở hắn tra được tư liệu. Này một vị họa gia tư liệu là khó được tương đối nhiều. Đó là một cái trước kia không có tiếng tăm gì họa gia. Ở tiến vào cái này phòng vẽ tranh sau lại là đột nhiên họa kỹ lấy một loại cực nhanh tốc độ tăng lên. Vận khí cũng mạc danh hảo lên, trước sau được rất nhiều lần giải thưởng lớn, càng là bị thật tinh mắt người thưởng thức, thanh danh đại chấn, đáng quý chính là, cho dù là ở thành danh sau, hắn cũng vẫn cứ không quên trợ giúp quá chính mình người. Cũng nâng đỡ một ít cùng chính mình đã từng giống nhau buồn bực thất bại tân nhân. Nhưng ở cuối cùng, lại có đối thủ cạnh tranh có ý định tản lời đồn, ảnh hưởng đến họa gia danh dự, ở thời điểm mấu chốt, họa gia đã từng trợ giúp quá tân nhân lại bị người thu mua. Bôi nhọ họa gia hóa thành đều là tìm hắn viết thay. Trong lúc nhất thời họa gia thanh danh xuống dốc không phanh. Lại là không có bất luận kẻ nào tin tưởng hắn, thậm chí liền bạn bè thân thích đều rời đi hắn. Không ai biết lúc sau đã xảy ra cái gì, chỉ biết sau đó không lâu, họa gia đã bị người phát hiện mạc danh chết ở trong nhà. Tử trạng còn cực kỳ thê thảm, hoàn toàn không giống như là tự sát, nhưng liền tính quan khán video giám sát cũng tìm không thấy hiềm nghi người. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Hết chương.